Hắc Bang lão đại, Nhĩ Toán Mao. Chương 71, hôn lễ. Góc truyện audio.com. Tại thiên hô vạn phán của Hàn Thiên Long, hôn lễ của hắn cùng Tỉnh Tỉnh cuối cùng đã đến. Tuy rằng không có mục sư, tuy rằng Tỉnh Tỉnh không có mặc áo cưới, tuy rằng đám huynh đệ của hắn một người cũng không thể đến. Nhưng cũng không phải vấn đề. Không có mục sư, đây không phải là kiểu hôn lễ của Trung Quốc sao? Có ba ba mụ mụ Ngụy Tỉnh tham dự, là được rồi a, không có áo cưới. Ân, tuy rằng rất muốn xem Tỉnh Tỉnh mặc áo cưới, nhưng phỏng đoán nếu thực sự có áo cưới, 8-9 phần nhất định là mặc trên người bản thân. Tỉnh Tỉnh nhà hắn tính tình nhất định sẽ không mặc, cuối cùng một chút, huynh đệ của mình, thôi, dù sao có Hữu Dạ đến, cùng lắm thì sau khi trở về lại tổ chức thêm một lần. Tân nhân, cô dâu hoặc chú rể, chủ yếu là để gọi cô dâu. Đến đây, các tân khách hưng phấn không hiểu, tại Z quốc Nam Nam kết hôn vốn là cực kỳ rất thưa thớt. Hơn nữa còn là được gia tộc đồng ý, hôn lễ quy mô lớn như thế, lại làm cho người ta hưng phấn. Chỉ tiếc, hôn lễ này không cho phép quay phim lại càng không cho phép chụp ảnh. Trong hoa viên trăm hoa nở rộ, tơ lụa thuần trắng quấn quanh nhánh cây, gió nhẹ thổi qua, như sương như khói, nhóm người hầu xếp hai hàng, đưa tay cánh hoa bay đầy trời, các tân khách chúc phúc cười, nhẹ nhàng vỗ tay, Hàn Thiên Long vui vẻ nhìn Ngụy Tỉnh bên người, người yêu cùng chính mình mười ngón đan vào nhau, khóe miệng An Bình ôn nhu cười một cái, một thân áo trắng hắn xinh đẹp như thiên sứ hạ phàm. Hàn Thiên Long nhìn đến ngây ngốc, thậm chí quên cước bộ. Ngụy lão phu nhân kéo tay Ngụy lão gia tử, đứng ở cuối thông đạo thủy tinh, nhìn một đôi, ánh mắt hơi hơi ướt át. Ngụy lão gia tử hơi hơi khó chịu, khóe miệng còn mang nụ cười, mấy không thể nghe thấy nói. Lão thái bà, khóc cái gì, Tỉnh Tỉnh cũng không phải thực sự lập gia đình. Ngụy lão thái thái hít mũi một cái, mỉm cười một cái yêu, ta cũng không biết vì cái gì a, ba. Mẹ, Hàn Thiên Long kéo tay Ngụy Tỉnh, cung kính đối Ngụy gia trưởng bối dập đầu hai cái. Ngụy lão phu nhân làm bộ làm tịch một hồi, mới cùng Ngụy lão gia tử mỗi người đỡ một, đem người nâng dậy. Ngụy lão gia tử thở dài, vỗ vỗ vai Hàn Thiên Long, "Tiểu tử, Tỉnh Tỉnh nhà ta liền giao cho ngươi, hảo hảo chiếu cố hắn cho lão tử." "Vâng, ba ba, ta nhất định sẽ." Hàn Thiên Long tinh thần chấn hưng đáp. Quay đầu nhìn Ngụy Tỉnh vẫn như cũ ôn nhu mỉm cười. Trong lòng hạnh phúc tràn đầy, Ngụy lão thái thái rất nhanh lau khóe mắt, việc đã đến nước này, luyến tiếc nữa cũng vô dụng. Từ người hầu bên cạnh lấy ra một cái hộp làm từ gỗ đàn hương khảm phỉ thúy khắc mẫu đơn. Thật cẩn thận mở ra, bên trong là một đôi bàn long khấu, ngọc bội hình rồng, mã não vàng ròng, Hàn Thiên Long kiến thức nông cạn. Chỉ biết là thứ này khẳng định đáng giá vô cùng, từ âm thanh hút khí chung quanh sẽ biết, Ngụy lão thái thái thật cẩn thận vuốt ve khóa hộp, tựa hồ lâm vào hồi ức, chậm rãi nói, tổ tiên nhà ta từng làm quan trong triều, đây bàn long khấu này chính là hoàng đế ban cho, mặc dù là tiểu ngoạn ý, cũng là một trong những đồ gia truyền, hôm nay liền tặng cho ngươi cùng Tỉnh Tỉnh làm lễ vật kết hôn đi. Nói xong, nhìn Hàn Thiên Long thật sâu, mới thận trọng đưa hộp gỗ tới trước mặt hắn. Hàn Thiên Long chấn động, thứ này chính là quốc bảo đi. Hắn mặc dù là thô nhân, nhưng cũng biết Ngụy lão phu nhân loại thế gia tổ tiên này truyền xuống gì đó. Có thể vật bình thường sao? Câu nệ trà sát tay. Hàn Thiên Long nhìn về phía Ngụy Tỉnh, gặp Ngụy Tỉnh chính là ánh mắt ám chỉ hạ tay. Lúc này mới cung kính có thưa hai tay tiếp nhận, hai người hỗ động này, lão phu nhân xem tại trong mắt, trên mặt cuối cùng cười một chút thiệt tình, này nhận lễ của cha mẹ vợ, hôn lễ của Ngụy Tỉnh cùng Hàn Thiên Long coi như là đã xong. Dù sao không phải hôn lễ giữa nam nữ, cũng không phải ở nước ngoài, cho nên Ngụy gia liền làm đơn giản lại thận trọng như vậy. Hàn Thiên Long một chút cũng không có ý tứ có lệ. Ngụy lão gia tử cùng Ngụy lão phu nhân là thật nhận con dâu Hàn Thiên Long này ở rể. bằng không cũng sẽ không đưa lễ vật quý giá như vậy. Cũng phòng ngừa có những thứ gì bọn họ thích Hàn Thiên Long hoặc là không thừa nhận hôn lễ này nên mới đơn giản như vậy nhàn ngôn toái ngữ truyền ra. Ảnh hưởng tình cảm của tiểu phu thê, bộ phận trọng yếu nhất xin bỏ lỡ một đoạn. Kế tiếp chính là cuồng hoan, Ngụy Tỉnh mang Hàn Thiên Long liên tục chiến đấu ở các chiến trường. Những tân khách khác cũng tự tìm mục đích của nhau. Tình cảnh một mảnh náo nhiệt, vui vẻ ấm áp, lão sư, ngươi hôm nay thật đi đây. Đáng tiếc không phải mặc áo cưới. Không mặc áo cưới, mặc cổ trang cũng đúng thôi. Học sinh của Ngụy Tỉnh đi lên mời rượu. Nữ sinh sao bĩu môi đáng yêu oán giận. Ngụy Tỉnh khẽ cười một tiếng, cũng không đáp lời, một hơi uống cạn rượu trong chén. Nhìn qua một vòng, mới lên tiếng, hôm nay rất nhiều người tới. Các ngươi ngoan chút, đừng chụp hình, nơi này rất nhiều người thân phận đều thực mẫn cảm. Đừng cho ta mất mặt. Nga, các học sinh yếu ớt đáp ứng. Bọn họ vốn mang theo camera, tiến vào đã bị những người hộ vệ kia tịch thu. Điện thoại trong tay ô nhiệt, đã nghĩ thừa dịp bọn bảo tiêu không chú ý, lấy tay chụp hai cái. Hiện tại bị Ngụy Tỉnh vừa nói như thế. Được, di động cũng đừng muốn lấy ra nữa. Đáng thương bọn họ hưng phấn kích tình mấy đêm, trước mắt nhiều minh tinh như vậy, cứ thế không thể chụp ảnh, nghẹn chết a, lại cùng đám học sinh đã biết không khiến người bớt lo dặn dò vài câu. Ngụy Tỉnh dậy chiến chỗ khác, đi vài bước, Mộc Anh Ngu mang theo Phượng Úc đi tới. Hai người mỉm cười chạm cốc, hiểu lòng không hết, Phượng Úc nói vài câu chúc phúc, tầm mắt sẽ không ngừng phiêu. Mộc Anh Ngu thấy thế, cười cười, tiểu thúc thúc, hôm nay ngươi bận, có rảnh tiểu chất cùng ngươi uống vài chén. Ngụy Tỉnh mỉm cười gật đầu, nếu mỗi người đều sắp xếp tốt như vậy thì tốt rồi. Tâm tình hảo, Ngụy Tỉnh khó được trêu ghẹo Phượng Úc nói. Ngụy Tường cùng vệ tường không biết ở trong góc phòng nào đâu. Các ngươi pa hia hảo hảo tìm mới được. Phượng Úc ngại ngùng cười cười. Mộc Anh Ngu thiêu mi, ôm Phượng Úc thực hướng một góc đi. Cũng không biết là thật muốn tìm Ngụy Tường, hay là muốn làm chuyện xấu. Dù sao tại trong vòng luẩn quẩn, có loại này party, ngẫu nhiên đến một lần dã chiến, sẽ thực kích thích, có một số thế gia đệ tử thậm chí chuyên môn lo liệu loại vũ hội hóa trang này. Bất quá, Ngụy Tỉnh cũng không muốn người khác tại hôn lễ chính mình làm dã uyên ương. Nhưng hắn lại thật không thể để bảo tiêu đi tuần tra chung quanh. Này sẽ làm người ghi hận. Tỉnh Tỉnh, không nghĩ tới ngươi là người kết hôn sớm nhất trong bốn người chúng ta. Ân Vĩnh Nhi tao bao mặc sườn xám thêu hoa, chân không ra trận, so với Ngụy Tỉnh chú rể này mắt còn muốn lớn hơn. Hôm nay đã có không dưới 13 nhân quỳ gối tại dưới váy hắn. Ngụy Tỉnh lúc này tươi cười liền là thật tâm, hi hi ha ha cùng Ân Vĩnh Nhi cùng Phong Tinh Thần chạm cốc. Tươi cười lại đột nhiên thêm một tia chua xót. Đông Lai, hắn vẫn tốt sao? Chu Đông Lai có hay không tham gia hôn lễ của hắn? Nhưng chân chính không có tới gặp, Ngụy Tỉnh lại khổ sở. Ân Vĩnh Nhi thở dài, liền như vậy đi, đề tài này không thích hợp nói hôm nay. Bốn người ăn ý đình chỉ, Ân Vĩnh Nhi gợi lên một tia cười quyến rũ, hướng Hàn Thiên Long phóng một cái mị nhãn. Hàn Thiên Long sợ tới mức hướng Ngụy Tỉnh trốn phía sau. Chỉ sợ Ngụy Tỉnh hiểu lầm, chọc cho Ân Vĩnh Nhi cười khanh khách. Này, ngốc tử, ngươi trốn cái gì, ta cũng không phải phóng mị nhãn cho ngươi. Ta nhìn chính là phía sau ngươi. Hàn Thiên Long quay đầu, vừa thấy, phía sau bản thân thật là có một người trang bê, đang cùng Ân Vĩnh Nhi mắt đi mày lại đi. Nhất thời đại di ong, cách trương.